Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, mượn đao giết người. Tác giả, Cung Tam, kỳ thật, này cử quan trọng nhất chính là, làm tứ giới toàn bộ thế lực tham dự, tổn thất nhân mã, như vậy tứ giới nguy cơ, đem giải quyết dễ dàng. Cơ Thành Hóa bỗng nhiên mở miệng nói, đối với tứ giới giới chủ tới nói, không thể trực tiếp tham dự các thế lực tranh đấu. Nhưng là nếu mạnh mẽ trấn áp, chỉ biết khiến cho lớn hơn nữa bắn ngược. Ngược lại làm sự tình vô pháp khống chế. Nhưng là lúc này, lại có thể mượn dùng như vậy phương thức. Làm khắp nơi thế lực đều trôi đi. Hơn nữa, không ai sẽ nghĩ đến. Trong đó thế nhưng là thượng giới ngầm đồng ý. Cổ Dương ở vô hình chung, hỗ trợ tứ đại giới chủ làm một lần đao phủ. Hơn nữa là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Không chỉ có muốn hỗ trợ giết người. Thậm chí còn muốn đem chính mình chi vật chắp tay tặng người. Chỉ là, Cổ Dương sẽ làm bọn họ như nguyện sao? Có lẽ miễn phí đương một lần đao phủ. Nhưng thật ra có thể. Tiến vào ẩn vụ xâm lâm đã là ngày thứ 5. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc tiến lên. Đã là càng thêm tiểu tâm. Tuy rằng không ai cùng được với bọn họ. Nhưng là này ẩn vụ xâm lâm chung đột nhiên nhiều ra tới rất nhiều thế lực. Vẫn là làm Cổ Dương tâm sinh cảnh giác. Từ từ, phía trước có đồ vật. Bạch Nhất Cốc đang ở hành động giữa. Lại bị Cổ Dương gọi lại. Trong lời nói là một mặt cẩn thận chi ý. Bạch Nhất Cốc theo tiếng dừng lại. Ánh mắt nhìn phía trước. Tựa hồ là có một cái lờ mờ thân ảnh ở phía trước tiến. Nhưng là càng như là lạc đơn dị thú. Không biết có phải hay không chỉ có một người. Không biết phía trước tình huống như thế nào. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người. Lặng yên từ hai đoan tiến lên. Tính toán bất luận phía trước là người. Vẫn là dị thú. Tóm lại trước bọc đánh lại nói. Nếu là người. Nhưng thật ra có thể cho hắn hảo hảo nói nói hiện tại bên ngoài tình huống. Bọn họ tiến vào này đó thời điểm. Mặc dù có dự cảm. Nhưng là cụ thể có bao nhiêu nhân xâm cùng. Như thế không rõ ràng. Có thể có một cái cụ thể tham dự trong đó người ta nói nói tình huống. Đối bọn họ tình cảnh hiện tại cũng là có trợ giúp. Rốt cuộc chính là khó được nhìn thấy một cái lạc đơn người. Hai người một tả một hữu tới gần. Trong tay trường kiếm đã là vận sức chờ phát động. Chính là ngay sau đó. Thấy rõ người nọ là ai khi. Tức khắc liền cười. Hắc. Tiểu tử ngươi như thế nào một người ở chỗ này lắc lư? Cổ Dương thu hồi trường kiếm. Vô ngữ nói. Người nọ không phải người khác. Đúng là lạc chỉ một người Bạch Lăng. Đến nỗi hắn vì cái gì sẽ ở nơi này. Tự nhiên là vì này hai cái tiểu tử. Ngươi cho rằng ta tưởng ở chỗ này sao? Còn không phải bởi vì các ngươi hai cái. Sông lớn như vậy họa. Có thể hay không làm ta thiếu thao điểm tâm. Bạch Lăng tức giận nói, nhìn này hai tiểu tử không có việc gì bộ dáng, trong lòng tức khắc yên tâm, ngoài miệng lại là không thuận theo không buông tha bộ dáng. Được rồi, ta sai lắm, hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào? Bạch Nhất Cốc vặn cổ đường dường như lôi kéo Bạch Lăng tay. Vẻ mặt cười mỉa nói, Bạch Lăng mắt trợn trắng nói, không biết xấu hổ nói đi. Mị Thiền không phải cho các ngươi cái kia cái gì lợi hại đồ vật sao? Lấy ra tới hù chết bọn họ nha. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc liếc nhau. Nhịn không được cười. Cổ Dương bất đắc dĩ nói. Kỳ thật Mị Thiền cho ta chính là một quả nhẫn. Có thể mặc quá kết giới. Làm hai người tiến vào thượng giới. Nhẫn. Bạch Lăng vẻ mặt hồ nghi. Chính là sau một lúc lâu cũng là phản ứng lại đây. Suy sụp nói. Nói cách khác, nàng lúc gần đi nói cái kia lời nói. Căn bản là gạt người. Cổ Dương nhìn vẻ mặt thất vọng Bạch Lăng. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Tiếp tục nói. Cho nên hai chúng ta nhân tài sẽ đào tẩu. Ta phỏng chừng tứ đại giới chủ là đoán được cái gì. Ngày đó cực công pháp đâu? Bạch Lăng tự hồ là thuận miệng hỏi. Nhưng là Cổ Dương đối với bằng hữu, chưa bao giờ sẽ lừa gạt. Đúng sự thật nói, cái kia là thật sự, bất quá không phải Mị Thiền cho ta, mà là ở cơ quan chủng giữa được đến. Bạch Lăng gật gật đầu, nhìn như trầm tư bộ dáng, Lải nhải đem lúc này tình trạng, một năm một mười nói ra cùng Chi lúc ấy Cổ Dương hai người nghe được Cung Ngọc Sơn theo như lời. Tương đồng, tứ đại giới chủ có toàn bộ kế hoạch, hiện giờ cái này ẩn sương mù núi non giữa, các thế lực lớn người, đã là sôi nổi tề tựu. Vốn dĩ bởi vì lo lắng Cổ Dương đồng chăn dịch, ở lâm xuất phát phía trước, gặp Bạch Lăng, Bạch Lăng biết rõ việc này liên lụy Cực Quang, cho nên đem đồng ra đội ngũ, ngăn trở ở ẩn vụ xâm lâm bên ngoài, sau đó đơn độc một người, thừa dịp bóng đêm, thoát ly Bạch ra đội ngũ, một người ở bên trong đi dạo 4 ngày, lúc này mới trùng hợp gặp được Cổ Dương hai người, hắn rõ ràng biết. Liền tính là chính mình tìm không thấy Cổ Dương, Cổ Dương bọn họ trùng hợp nhìn đến chính mình một người, cũng là sẽ xuất hiện. Lúc này quả nhiên, nếu là chiếu ngươi theo như lời, việc này liền thật sự có vấn đề. Bọn họ đem thiên cực công pháp sự tình truyền đi ra ngoài, mục đích chính là muốn cho tất cả mọi người tới này ẩn vụ xâm lâm giữa. Chính là này ẩn vụ xâm lâm cũng đều không phải là lương thiện nơi. Bên trong dị thú cũng là không ít, dọc theo đường đi ta đều nhìn đến không ít thế lực thi thể, bị dị thú xé rách đến chia năm xẻ bảy. Nghe Cổ Dương nói, Bạch Lăng cũng là mở miệng nói, ngôn ngữ giữa là một mặt trần chờ chi ý, như thế giết địch 1000 tự tổn hại 1000 chiêu thức, tựa hồ không phải như vậy dùng tốt đi. Các ngươi còn nhớ rõ, phía trước tam giới đồng thời công kích bát kỳ ổ việc sao? Cổ Dương trần chờ một lát, trong lòng bỗng nhiên có một cái ý tưởng. Bạch Lăng hai người nhìn Cổ Dương thần sắc, hai mặt nhìn nhau bộ dáng. Bạch Nhất Cốc nghi hoặc nói, chính là kia chuyện không phải bởi vì tứ đại giới chủ ra tay trấn áp ở sao? Không, trấn áp là trấn áp, nhưng là bụng người cách một lớp da. Nếu là kia tam giới còn muốn đối bát kỳ ổ động thủ, liền tính là tứ đại giới chủ muốn xử lý, cũng là hội phí một phen thủ đoạn. Người nói như vậy ta như thế nào nghe không rõ? Bạch Nhất Cốc trên mặt vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Cổ Dương xem ra bọn họ liếc mắt một cái, vẫn nói, ta minh bạch Bạch Lăng ý tứ. Nếu là thật sự động thủ, kỳ thật tứ đại giới chủ là hai đấm khó địch 4 tay. Hơn nữa bọn họ động thủ, sẽ có cực đại phá hư. Kia bọn họ vì cái gì lại muốn chủ động đem chúng ta thả? Còn đem chúng ta ở ẩn vụ xâm lâm giữa tin tức thả ra đi đâu? Bạch Nhất Cốc tiếp tục hỏi. Bạch Lăng đối với Bạch Nhất Cốc đầu hung hăng một phách nói. Làm ngươi ngày thường nhiều xem điểm quyền mưu, đầu của ngươi là dùng để đá cầu sao? Nhìn Bạch Nhất Cốc vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, Cổ Dương bất đắc dĩ nói. Vì thiên cực công pháp tiến vào, ở các thế lực lớn giữa, đều là đứng đầu người. Hơn nữa cũng không là lương thiện hạng người. Nếu là đã chết, đối tứ giới an bình, chính là có rất rất tốt chỗ. Thì ra là thế, ta hiểu được. Này tứ đại giới chủ là muốn mượn đao giết người, làm cho bọn họ những cái đó cấp tiến phần tử đều bị chết không sai biệt lắm, sau đó làm tứ giới cưỡng chế tính bình tĩnh. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt hiểu ra nói. Bạch Lăng cùng Cổ Dương quả thực là muốn ôm đầu hoan hô. Làm tiểu tử này minh bạch, cũng thật không phải một việc dễ dàng. Ta cảm thấy hẳn là như vậy. Thiên cực công pháp chưa bao giờ tại đây nam giữ đại lục hiện thế. Tứ đại giới chủ sẽ đem cái này đến miệng vịt thả, khẳng định là có hắn cân nhắc. Tứ giới an bình, so một bộ thiên cực công pháp quan trọng, ít nhất đối bọn họ là cái dạng này. Bạch Lăng trầm tĩnh nói, ngôn ngữ giữa mang theo một tia chắc chắn. Nghĩ như thế, cũng là có thể giải thích, vì cái gì tứ đại giới chủ sẽ thả Cổ Dương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,